Vương Phi 13 tuổi, chương 241, ta đã trở về 9, góc truyện audio.com, cái áp lực cùng nỗi nhớ 3 năm xa cách hoàn toàn bạo phát. Gắn bó giữa môi với răng, thật sâu mút vào cắn xé. Ngón tay khẽ lướt qua, vạt áo từ từ rơi xuống. Lửa nóng dâng lên bốn phía, trong phòng là một mảnh tình cảm mãnh liệt dâng trào. Một tay ôm Lưu Nguyệt, trên người quần áo đã vơi gần phân nữa, Hiên Viên Triệt xoay người liền đem Lưu Nguyệt đặt ở trên giường, hai tròng mắt lúc này đỏ sậm, trong mắt xuất hiện một mảnh tia lửa đỏ, nơi đó tất cả thâm tình đã muốn sôi trào toàn bộ. Lưu Nguyệt kích động hôn trả Hiên Viên Triệt, hai người bây giờ hoàn toàn không khống chế được bản thân. 3 năm, áp lực 3 năm, chờ 3 năm, vốn tưởng rằng có thể bình tĩnh đối diện khi gặp lại, nhưng là bọn họ sai lầm rồi, áp lực 3 năm như nước chảy, một khi có chỗ hổng thì phải là ngập trời trận thế. Tình, dù muốn cũng không áp chế được, đầu ngón tay di động, chỉ một động tác là một cảnh xuân hiện ra. Huynh đệ, nghe nói hôm nay buổi tối có đại biến, người trong Tây Hán toàn bộ đều xuất động, huynh đệ, ngươi có cái gì? Không sự, cảnh xuân còn chưa dứt ngoài cửa đột nhiên vang lên cực nhanh tiếng của Vân Triệu, thời điểm vừa dứt tiếng nói, vài bước chân đã đi đến gần người gác cổng. Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt nhất thời cơ thể cứng đờ tỉnh táo lại. Sắc mặt nhất thời vặn vẹo, cổ tay Hiên Viên Triệt còn đang cởi bỏ vạt áo trên người Lưu Nguyệt, nhanh chóng nhìn lại toàn bộ trên người Lưu Nguyệt, hoàn hảo, hai người còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi. Đồng thời nhanh tay ôm lấy cái áo khoác, quần áo không chỉnh tề rất nhanh nhảy đi ra ngoài cửa sổ. Chết tiệt, hắn là thiên thần quốc Dực Vương gia, khuôn mặt này nếu để người khác nhìn thấy và biết được thân phận thì Lưu Nguyệt lúc này sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Một phen mặc lại quần áo, khuôn mặt Lưu Nguyệt toàn bộ đen lại, Đỗ Nhất đang ở địa phương nào đây? Phanh, Lưu Nguyệt kịp thời quần áo chỉnh tề, Vân Triệu lúc này đã muốn không khách khí mà tiến vào, dù sao hắn tiến vào phòng Lưu Nguyệt cũng không phải lần một lần hai, hai huynh đệ thì còn cần gì gõ cửa cùng với lễ tiết. Ta nói huynh đệ, ngươi có thể có không có. Vân Triệu bị kích động vọt vào tới, từng bước tiến nhanh vào trong phòng, vẻ mặt rất nhanh chuyển biến thành thật cẩn thận nhìn Lưu Nguyệt. Thần tình sát khí, làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn phá hủy chuyện tốt gì? Rất nhanh liếc mắt một cái đánh giá trong phòng, không có nữ nhân, không tồn tại cái gì chuyện tốt bị quấy rầy, Lưu Nguyệt người đầy sát khí hướng về phía hắn làm sao vậy? Cách chương.